Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 556 Khai Cương. Cầu đặt mua, chương 556 Khai Cương. Cầu đặt mua, cùng ngày, lúc ban đêm, tảng đá nhà trọ mặt phía bắc đình viện phạm vi nhiều rất nhiều người. Dù sao Ekaterina là muốn tấn cấp thiếu hồn giáo, giữa thiên địa vân điên nguyên tố cực kỳ nồng đậm. Rất nhiều học sinh đều vây quanh bên ngoài đình viện vây quanh ở cọ phúc lợi. Mà tấn cấp tam tinh hồn pháp Vinh Đào Đào cũng tìm tới giáo sư Dương Mạt. Lúc này hai người chính thủ sau lưng Ekaterina cách đó không xa. Tu tập tam tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ. Tu tập vân điên hồn kỹ vân điên chi thị. Vân điên chi thị, thôi động vân điên thuộc tính hồn lực bao trùm phần mắt. Đem từng tia mây mù giấu tại đáy mắt. Cùng người thi pháp cộng đồng quan sát thế giới này. Người thi pháp cùng trong mắt mây mù càng phù hợp. Tầm mắt càng rõ ràng. Tinh anh cấp. Điểm tiềm lực. 5 sao. Theo nội thị hồn đồ bên trong truyền đến thanh âm nhắc nhở. Vinh Đào Đào dùng lực nháy nháy mắt. Trong mắt che xương cảm giác. Thật sự là có chút. Ân. Không quá thích ứng. Nếu như tại không có mây mù hoàn cảnh bên dưới thi triển hạng này hồn kỹ. Đây tuyệt đối là tự tìm phiền phức. Cái kia thâm tàng tại đáy mắt mây mù tựa như là cho Vinh Đào Đào tầm mắt tăng lên một cái kính. Lọc giống như, nhìn cái gì đồ vật đều là hư ảo mờ mịt. Thật như lọt vào trong sương mù. Học xong, Dương Mạt hiếu kỳ mở miệng hỏi đến. Tại Vinh Đào Đào vân điên chi thị bên trong. Vị này thân hình cao lớn người Hoa giáo sư thật là thần đầu quỷ kiểm. Tảng đá nhà trọ xung quanh đèn đường vốn là mờ nhạt. Mà Dương Mạt toàn thân trên dưới lại tràn ngập mây mù. Cái kia mơ hồ khuôn mặt nhìn xem đều có chút kinh dị. Vinh Đào Đào dùng lực nháy nháy mắt. Tản ra hồn kỹ vân điên chi thị. Mở miệng nói. Vân điên chi thị tầm mắt lại là dạng này. Ta vẫn là quá lý tưởng hóa. Ha ha. Dương Mạt cũng là cười. Nói. Có thể tại trong từng lớp sương mù nhìn thấy người thân ảnh. Đã là phi thường lợi hại hồn kỹ. Nếu là cầm dạng này hồn kỹ cùng ngươi vân điên chí bảo đến so sánh. Vậy dĩ nhiên là không có pháp tướng sách so sánh nhau. Biết, Dương giáo, nhanh dạy ta còn lại hai cái hồn kỹ. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Cái kia mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng thấy Dương Mạt âm thầm bật cười. Dương Mạt, hạch tâm hồn kỹ vân điên ân tứ đối với những người khác tới nói rất khó. Nhưng là đối với tuyết cảnh hồn võ giả mà nói, tu tập đứng lên khẳng định thuận buồm xuôi gió. Bởi vì nó sử dụng phương thức cùng tuyết cảnh hồn kỹ Ngọc Long quà tặng không sai biệt lắm. Vinh, Đào Đào có chút nhíu mày. Cũng cần hai đầu hồn lực đường cong tại thể nội du tẩu A. Dương Mạt nhẹ nhàng gật đầu. Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Vinh Đào Đào âm thầm phát lực. Vùng đan điền cùng lồng ngực huyệt tuyền cơ lập tức xông tới hai đạo hồn lực đường cong. Trong cơ thể hắn cấp tốc du tẩu, như xoắn ốc văn trạng giống như dây dưa. Một đường lướt qua bả vai, thẳng đến chỗ cổ tay. Dương Mạt, trừ phương pháp sử dụng, kỹ xảo giống nhau bên ngoài. Ngươi còn muốn, ân, chấm ngoặc kép, Dương Mạt lời còn chưa nói hết. Liền ngừng lại, bởi vì Vinh Đào Đào nâng tay lên bên trong. Đã phóng xuất ra từng lớp sương mù. Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn về phía Dương Mạt. Giống như vậy. Dương Mạt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đúng thế. Là giống như vậy. Đối với Vinh Đào Đào thiên phú dị bẩm, Dương Mạt đã sớm lĩnh giáo qua. Mà lại cũng không dám có nửa điểm chất vấn. Dù sao. Vinh Đào Đào hiện tại đã là danh mãn thế giới. Học giả. Hồn kỹ người sáng tạo. Mà lại hắn thanh danh còn không có đạt tới tối đỉnh phong. Một khi Hoa Hạ cùng Liên bang Nga câu thông hoàn tất, ngự tiết chi giới tại tuyết cảnh hồn võ giả trong quần thể lưu truyền ra đến đằng sau. Qua mấy tháng lên men thời gian, đó mới là Vinh Đào Đào chân chính leo lên thần đàn thời khắc. Tu tập vân điên hồn kỹ vân điên ân tứ. Vân điên ân tứ, thúc đẩy hai đầu hoặc hai đầu trở lên vân điên thuộc tính hồn lực. Dùng tầng tầng tăng giá cả, nhiều lần dung hợp phương thức, chế tạo ra từng tia mây mù. Mỗi một tia mê vụ, đều là thiên nhiên đối với hồn võ giả ban ân. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 7 khỏa tinh, điểm tiềm lực 7 khỏa tinh. Vinh Đào Đào lập tức cau mày. Điểm tiềm lực đã vậy còn quá cao. Như vậy xem ra, Vinh Đào Đào phàm là cùng một cái vân điên đại thần chiến đấu. Trên cơ bản cũng sẽ là tại bốc lên trong biển mây. Lấy Daria làm thí dụ, tạm thời dứt bỏ nàng cái kia không biết vân điên trí bảo. Chỉ cần nàng tùy tiện vung tay lên, hẳn là có thể đem Vinh Đào Đào triệt để nuốt hết tại trong mây mù. Vân điên nội chiến còn dễ nói, tối thiểu đều có vân điên chi thị, đều có thể thấy rõ ràng trong phạm vi nhất định địch nhân. Cái này nếu là đổi lại mặt khác loại hình hồn võ giả. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào ngược lại vui vẻ. Bởi vì hắn chính mình là vân điên hồn võ giả. Chính là bá đạo như vậy. Có thể giết người trong vô hình. Vân điên trí bảo bạch vân bán kính chỉ có 50 mét. Mà điểm tiềm lực cao như vậy vân điên ân tứ. Một khi luyện thành hình mà nói. Đi đến đâu, mê vụ liền khuếch tán đến đâu. Đâu còn cần phải cân nhắc cái gì bán kính khoảng cách. Kể từ đó, Vinh Đào Đào viên kia vân điên trí bảo duy nhất thiếu hụt cũng coi là bị bổ sung lên. Vân điên trí bảo bạch vân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nó cùng hồn kỹ vân kỳ có một cái bệnh chung, đó chính là ở ngoài vòng chiến người có thể thông qua mây mù phạm vi trung tâm tính toán điểm tiến tới khóa chặt Vinh Đào Đào vị trí chỗ ở. Hiện tại có vân điên ân tứ mê vụ, tình huống thì là hoàn toàn khác biệt. Đa trọng mây mù che chắn tầm mắt, đa trọng bảo hiểm, giấu đi âm người liền xong việc. Huống chi vân điên trí bảo còn có thể cảm giác vạn vật. Khá lắm, ta cũng quá âm bá tương đương, cái này ai gánh vác được a? Không được, đại nhập cảm quá mạnh. Ta hiện tại liền muốn thu dọn đồ đạc, về nhà giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh đi. Nhớ năm đó từ Thái Bình lấn ta tầm mắt nhỏ, tại nhập học khảo hạch lần kia, tại bão tuyết hoàn cảnh bên trong, lén lút giấu đi âm ta. Bây giờ, lão tử song trọng mê vụ trực tiếp đập vào trên người hắn. Phương Thiên Họa kích hình chữ tỉnh dựng thẳng lên đến, một chút đuổi theo hắn cái mông đánh. Ta liền không giết, ôi chao, chính là chơi, quả táo nhỏ mặt thật sẽ biến thành táo đỏ a. Hắc hắc. Cái mông cũng là, Đào Đào, dương mặt đợi nửa ngày, phát hiện Vinh Đào Đào một mặt kích động bộ dáng, còn kém nguyên địa vui vẻ dậm chân, cũng không biết đứa nhỏ này phát điên vì cái gì. Hở, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, dương mặt rất là hiếu kỳ, nghĩ gì thế, kích động như vậy, ây, Vinh Đào Đào có chút lúng túng gãi đầu một cái, ta nói ta tại cái này nghĩ đến đánh hồn thú cái mông đâu. Đoán chừng ngươi cũng không thể tin. Dương Mạt, chúng ta học tập Lưu Vân Phụ. Được rồi, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Theo Vinh Đào Đào trong tay phóng xuất ra từng tia mê vụ. Hắn cũng từ trong đó rút ra một thanh vân đao đại hạ long tước. Hình ảnh kia, đừng đề cập có bao nhiêu khóc. Vinh Đào Đào ngày bình thường chấp vá vân chi hồn thời điểm, còn phải tốn nhiều sức lực. Hiện tại hắn có thể tự mình chế tác mây mù, có nguyên vật liệu, rút vân đao thời điểm cũng trôi chảy nhiều. Dương Mạt cũng rút ra một thanh vân đao. Sau một khắc, cái kia ngưng kết thành hình mây mù trên lưỡi đao, lại có nồng đậm mây mù lưu động lên, giống như trong biển gợn sóng quay cuồng. Rất là thần kỳ, hắn trực tiếp đem bọc lấy kỳ huyễn mây trôi lưỡi đao, khoác lên Vinh Đào Đào đại hạ long tước bên trên. Lập tức, Vinh Đào Đào liền cảm giác được trong cơ thể mình hồn lực tiêu hao tốc độ thoáng tăng tốc. Dương Mạt mở miệng nói, Lưu Vân Phụ sẽ mang đi đối thủ thể nội hồn lực, nhưng cũng không thể đem mang đi hồn lực bổ sung đến trên người mình. Chính là thuần túy tiêu hao loại hồn kỹ. Đang khi nói chuyện, Dương Mạt vứt bỏ trong tay vân đao. Trên bàn tay của hắn, vậy mà cũng nổi lên nồng đậm mê vụ. Đồng thời giống như bọt nước đồng dạng nhộn nhạo lên. Hình ảnh cực kỳ mộng ảo. Dương Mạt bàn tay đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Hồn kỹ này cũng có thể vận dụng tại trên thân thể, cũng không giới hạn tại vũ khí. Nó điểm tiềm lực liền đến tinh anh cấp. Về phần hiệu quả nha, chính ngươi cũng cảm nhận được, cũng không tính đặc biệt lý tưởng. đừng nói các ngươi những này có được chí bảo, năng lực bay liên tục tiếp cận vô hạn hồn võ giả. Cho dù là bình thường hồn võ giả, chiến trường khoảng cách vòng xoáy bầu trời gần một chút mà nói. Lưu Vân phụ từ trên người địch nhân mang đi hồn lực, đều không chống đỡ được đối phương bình thường hấp thu, bổ sung hồn lực, mà hạng này hồn kỹ lại cần tiếp tục thi pháp, tiêu hao ngươi tự thân hồn lực việc nhỏ. Mấu chốt là phân tán tinh lực, lợi và hại chính ngươi phán đoán đi. Vinh Đào Đào bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm đậu đen rau muống. Xem ra, Vân Điên hồn võ giả đối với hồn kỹ này ý kiến rất lớn a. Hiệu quả không mạnh, đó là các ngươi không có đụng phải ta đây. Về sau ta tựa như ngươi dạng này, thân mật tay nhỏ đập vào trên bả vai của đối phương. Ngươi liền nhìn đối phương mộng không mộng bức liền xong việc. Vinh Đào Đào gấp đến độ không được. Dương giáo nhanh dạy ta. Dương mặt giật nảy mình, liên tục đáp lại, được rồi tốt, dạy ngươi, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, Vinh Đào Đào nhìn xem lòng bàn tay của mình, cái kia nồng đậm mê vụ giống như quay cuồng bọt nước đồng dạng, từ cổ tay một mực cọ rửa đến đầu ngón tay, kỳ diệu như vậy hồn kỹ, trong lòng của hắn đơn giản đắc ý tương đương lập tức, hắn một bàn tay đập vào trên cánh tay của mình. Tỉ mỉ cảm thụ một phen. Dương giáo, Dương mạt, làm sao? Vinh Đào Đào trần chờ một lát. Nói, cho dù là hồn kỹ này không dùng để chiến đấu, trong sinh hoạt hàng ngày, cũng có thể dùng để xoa bóp, kỳ cọ tắm rửa. Dương mạt, Vinh Đào Đào đột nhiên giơ lên bàn tay. Dương mắt nhìn về hướng Dương mạt. Nghe Dương giáo khẩu âm, quê quán hẳn là Hoa Hạ phương Nam. Ngươi xoa qua tắm a? Chẳng biết tại sao, Dương mặt đột nhiên hướng lui về phía sau mở một bước. Cười khan một tiếng, ha ha, không cần, thì không cần, chúng ta bên kia không lưu hành cái này. Vinh Đào Đào vung tay lên, có chút hào khí, trong lòng bàn tay mây mù bọt nước quay cuồng biên độ lớn hơn. Không cần khách khí với ta nha, ngươi dạy ta hồn kỹ, ta báo đáp ngươi, cho ngươi xoa phía sau lưng nha tương đương tặc dễ chịu. Khụ khụ, nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy cha nhị hai tay bỏ vào túi. Đang đứng dưới ánh đèn đường. Xa xa nhìn qua bên này. Cha nhị thanh âm sâu kín cũng truyền tới. Những ngày này ta không tại. Đào Đào đã cùng Dương giáo như vậy muốn tốt rồi hả? Nhìn thấy những này ta cũng yên lòng. Chấm ngoặc kép. Người tương đương Vinh Đào Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, nhún nhún cái mũi, bốn chỗ hít hà. Cha nhị một tay đẩy kính râm, ngươi đang làm gì? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương mạt. Bánh này cha đã toan điệu, không thể uống, chúng ta ném đi đi. Dương mạt cười cười xấu hổ, hai sư đồ này hắn nhưng là một cái đều không thể trêu vào, vội vàng nói, nếu dạy cho ta liền đi trước, có vấn đề tùy thời tới tìm ta. Đừng trở về nha, hồn ở nơi này lực nồng đậm như vậy. Ngươi tu hành một hồi a. Vinh Đào Đào vội vàng giữ lại lấy. Ta không quay về, ta lên lầu hai cha giáo nhà trọ tu hành. Hai người các ngươi trò chuyện. Nói, Dương mặt trực tiếp bay đi. Đúng thế, chân hắn dẫm lên mây mù. Trực tiếp bay đi, lúc gần đi. Còn cho Vinh Đào Đào tú một thanh tứ tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ. Mạn bộ vân đoan, lập tức, trên trận còn lại cha nhị cùng Vinh Đào Đào mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bất quá cha nhị mang theo màu trà kính râm, dưới đèn đường cũng thấy không rõ ánh mắt của hắn. Cho nên hắn cũng không cảm thấy đối mặt rất xấu hổ. Vinh Đào Đào phản ứng rất nhanh, trực tiếp mở ra vân điên chi thị, tự động cho cha nhị tăng thêm mây mù kính lọc. Hắn cũng liền không xấu hổ. Cái gì gọi là sinh hoạt tiểu diệu chiêu a? Vân điên chi thị có thể thêm kính lọc đặc hiệu. Lưu Vân phụ có thể kỳ cọ tắm rửa cạo gió. Vậy còn dư lại vân điên ân tứ. Chẳng phải là có sân khấu băng khô hiệu quả. Vinh Đào Đào suy nghĩ lung tung ở giữa. Cha nhị cất bước đi tới. Nhìn một chút nơi xa ngồi trên mặt đất Ekaterina. Mở miệng nói. Những ngày này ngươi tiến bộ thần tốc. Đã tấn cấp tam tinh vân điên hồn pháp. Khó được cha nhị nói chuyện bình thường. Vinh Đào Đào cũng tản ra đáy mắt mây mù kính lọc. Mở miệng nói, sáng hôm nay tấn cấp, mới cùng Dương giáo xin chỉ giáo một chút tam tinh hồn pháp vừa phối hồn kỹ. Cha nhị, thế nào? Học xong Vân Điên chi thị về sau, có lòng tin hay không lại nghiên cứu ra được một cái phần mắt hồn kỹ? Ngươi cũng quá để mắt ta. Vinh Đào Đào sắc mặt khó xử, mở miệng nói, mà lại cái này Vân Điên chi thị cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Nhìn người đều là mơ hồ, còn không có ta sáng tạo lĩnh vực cảm giác tốt đâu. Ngươi nghiên cứu cái kia dù sao cũng là điện đường cấp hồn kỹ, mà Vân Điên chi thị lại là tinh anh cấp hồn kỹ. Cha nhị một tay đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Tại cái này hồn võ thế giới bên trong, hồn úy kỳ mới là trụ cột vững vàng. Thậm chí hồn sĩ đỉnh phong là phần lớn người kẹp lại đẳng cấp. Hồn kỹ ban đầu cấp bậc càng thấp, càng có thể tạo phúc chúng sinh. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Công nhận nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào xung quanh đều là thứ gì thiên tài. Cùng những người này tiếp xúc nhiều. Một số thời khắc, hắn thậm chí sẽ quên cái này hồn võ thế giới vốn có bộ dáng. Có khác áp lực quá lớn. Ngươi đã làm rất tốt. Cha nhị nói. Khoan hậu đại thủ trùng điệp nhéo nhéo Vinh Đào Đào bả vai. Hoa hạ có thể xuất hiện người như ngươi, là vinh hạnh của chúng ta. Cha nhị trong thanh âm đàm thoại, mang theo vô tận cảm khái. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Nói sang chuyện khác, các ngươi đàm phán thế nào nha? Cái này đều hơn một tháng. Đến cùng đang nói cái gì a? Cha nhị lại là cười. Đào Đào, ngươi vẫn như cũ không thể minh bạch ngươi sáng tạo hồn kỹ này giá trị. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, vậy ngươi nói cho ta biết thôi. Cha nhị do dự một chút, sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Lời này giới hạn ngươi ta giữa hai người. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Cha nhị nắm cả Vinh Đào Đào bả vai, hướng bên ngoài đình viện đi đến. Nói nhỏ, tại cực kỳ lâu trước kia, Long Hà phía Bắc, chúng ta từng phân ra đi một bộ phận thổ địa. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Cha nhị tiến đến Vinh Đào Đào bên tai. Nói nhỏ, tương lai, Long Hà khả năng không còn là hai nước giới hà. Vinh Đào Đào trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Run giọng nói, ngươi đang cùng ta nói đùa. Cha nhị, liên bang Nga từ trước tới giờ không thiếu vòng xoáy tuyết cảnh. Trên thực tế, bọn hắn đã bị vòng xoáy tuyết cảnh khiến cho bể đầu sứt chán. Long Hà phía Bắc khu vực này sớm đã hoang tàn vắng vẻ, trở thành cái gọi là hồn thú khu giảm sóc. Mà trấn thủ Long Hà bờ người lại là Từ Phong Hoa nữ sĩ. Đã nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ còn lại có trong sách vở. Trên địa đồ biên giới rõ ràng, trên thực tế nơi đó đã sớm thành hỗn loạn nơi vô chủ, thậm chí bị hồn thú thế lực chiếm cứ, quanh năm xâm lược nhiễu nhương. Không có người nào là đồ đần. Đào Đào, đây là song phương lựa chọn. Hoa hạ tuyết cảnh bản đồ liền muốn thay đổi. Chúng ta sắp nắm giữ một cái hoàn chỉnh vòng xoáy tuyết cảnh. Một cái nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất, nhưng lại độc lập hoàn chỉnh vòng xoáy tuyết cảnh. Tùng Giang hồn võ, Tuyết Nhiên quân, một trận đại sự nghiệp liền muốn tới. Đây hết thảy đều là bởi vì hồn kỹ của ngươi. Đều là bởi vì ngươi làm dẫn. Cha nhị thật sâu thở dài, vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Ta nói qua, người nghiên cứu hồn kỹ sẽ cải biến thế giới này. Chỉ là không nghĩ tới, lại là trước từ hoa hạ tiết cảnh bản đồ bắt đầu. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc, nhích, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tiêu hóa dạng này tin tức. Đào Đào, người nói, người muốn đi gặp người mẫu thân. Cha nhị đẩy màu trà kính dâm. Khi đó, ngươi có thể nói cho nàng. Nàng bảo vệ không còn là biên giới, mà là thuộc về chúng ta hoa hạ chính mình quốc thổ. Ngươi, Vinh Đào Đào, giành lại tới. Cầu nguyệt phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.